Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, nếu không, vi sư cho ngươi cái đặc quyền. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, cảm động không cảm động. Khi thanh âm này rõ ràng tại vang lên bên tai thời điểm, Chu Cương Liệp toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên, cố gắng đem mình từ hồi ức trong mộng cảnh tránh ra. Thời khắc cuối cùng, Chu Cương Liệp phảng phất nhìn thấy một cái mang theo một mặt tiện cười đại quang đầu đối với mình, lộ ra nụ cười thô bỉ. Tại ba liền hỏi sau khi lại bồi thêm một câu, cảm động không cảm động, không dám động. Mở mắt ra, nhìn xem chống đỡ tại trên cổ mình kim cô bổng, Chu Cương Liệp dây sợ, ân, không dám động a, không dám động là được rồi. Đối với Chu Cương Liệp thái độ, Đường Tam Táng rất là hài lòng. Nhìn xem, cái này mới là đồ đệ a. Hắn Đường Tam Táng cả đời muốn chính là như vậy mặt đối với mình thời điểm có thể làm đến dây sợ đồ đệ. Nào giống đại thánh, mình dạy dỗ mấy tháng, lại là uy hiếp lại là sắc ngạch lợi dụ. Lúc này mới tính cố mà làm đổi giọng gọi mình một tiếng sư phụ. Một chân dẫm tại noãn nhị tỷ lưu lại di vật giường đôi giường giúp đỡ. Đường Tam Táng giơ tay lên níu lấy Chu Cương Liệp lỗ tai. Người chính là cái kia ngoại hiệu Chu Cương Liệp tên tục heo vô năng đại danh chư bát giới thiên bồng nguyên soái. Chu Cương Liệp đối lên trước mắt hòa thượng trừng mắt nhìn. Trên mặt tránh sau một lúc lâu ngốc manh. Cái kia lão chư đại danh Chu Cương Liệp, Bồ Tát cho lão chư lấy cái pháp danh liền ngộ năng, cho nên lão chư pháp danh heo vô năng. Về phần chư bát giới lão chư không có cái tên này. Thấy chư yêu ủy khuất ba ba bộ dáng, Đường Tam Táng một bàn tay quất vào chư yêu trên đầu. Từ hôm nay trở đi có lão chư ta. Đường Tam Táng vừa trừng mắt, ta bảo ngươi một tiếng chư bát giới, ngươi dám không đáp ứng sao? Nhìn một chút đại thánh định tại trên cổ mình kim cô bổng lấp lóe hàn quang. Nhìn một chút trước mắt đầu chọc hòa thượng cái kia để hắn tâm can loạn chiến tiếu dung. Chư yêu lần nữa lựa chọn khuất phục. Không dám, ân, vẫn là dây sợ. Rất tốt, vậy ngươi về sau liền gọi chư bát giới. Chư yêu há to miệng, nén giận, yếu ớt trả lời một câu. Tốt, rất tốt. Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu, giơ tay lên hướng trên đầu mình một vòng, đem đầu bên trên kim cô giam lại, mang tại chư yêu trên đầu. Đây là vi sư đưa ngươi lễ gặp mặt vật, đeo lên kim cô về sau, ngươi sau này sẽ là vi sư thực tên đăng ký đồ đệ. Về sau ra cửa nhớ kỹ báo vi sư danh hào, ai dám khi dễ ngươi, vi sư mang đại sư huynh của ngươi đi non chết hắn. Nhìn xem Đường Tam Táng một bộ hung dữ biểu lộ, chư bát giới cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này mẹ nó thật là một cái hòa thượng. Há to miệng, chư bát giới muốn đậu đen rau muống vài câu. Nhưng đối mặt thánh tăng cùng đại thánh bốn đạo nhìn chằm chằm ánh mắt, lại cảm thấy mình tựa hồ không phúc nói. Sư phụ, cuối cùng, chư bát giới xấu hổ gọi ra hai chữ này, biểu lộ mình khuất phục. Chỉ là, tốt gọi sư phụ biết. Cái kia Quan Âm Bồ Tát mệnh lão chư tại chỗ này chờ đợi một cái tên là Đường Tăng thỉnh kinh người. Bảo đảm hắn đi hướng Tây Thiên Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh. Lão chư bái ngài làm thầy tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Nhưng vạn nhất Bồ Tát trách tội bắt đầu, nhìn xem chư bát giới cái kia ủng ục ục loạn chuyển trong mắt, Đường Tam Táng dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được con hàng này có ý đồ gì. Không ở ngoài hiện tại người ở dưới mái hiên, muốn thử một chút chuyển ra Bồ Tát danh hào có tác dụng hay không. Chỉ tiếc ngạch gạo đậu hũ, quên tự giới thiệu mình một chút. Bần Tăng, Đường Tam Táng, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh. Giang hồ truyền văn ăn Bần Tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão cái kia Đường Tam Táng. Bần Tăng bất tài. Thêm vì Đường Vương Lý Nhị Bệ hạ phó thác tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật đoạt cầu lấy chân kinh đặc phái sứ giả. Một phen tiêu chuẩn tự giới thiệu về sau, Đường Tam Táng cười cười. Bát giới, vi sư liền là ngươi đợi rất lâu thỉnh kinh người Đường Tăng a. Chư bát giới, luôn cảm giác trong lòng có câu MMP, không biết nên không nên giảng, không nói biệt khuất, giảng khả năng không, là nhất định hội bị đánh. Thế nhưng, Bồ Tát a, ngài đây rốt cuộc cái gì ánh mắt a? Đây chính là ngài tìm thỉnh kinh người. Dạng này thỉnh kinh người, thật có thể mang tới chân kinh sao? Trong lòng oán thầm, nhìn xem Đường Tam Táng làm người ta sợ hãi ánh mắt. Nhìn xem đại thánh trong tay kim cô bổng, chư bát giới lộ ra một bộ bị 18 cái chương phi bản đàn bà đanh đá luân gầy yếu như thư sinh. Sinh không thể luyến biểu lộ, yếu ớt gật gật đầu. Đệ tử Chu Ngộ Năng, bái kiến sư phụ. Ba, lời mới vừa nói xong, trên ót liền là chịu một bàn tay. Sư phụ, chư bát giới cái kiệu ủy khuất, Đường Tam Táng càng là giận nó không tranh. Vi sư trước đó làm sao nói cho ngươi? Chư bát giới, từ nay về sau 10000 năm, trong tam giới ngươi chỉ có thể có một cái tên chư bát giới. Nhị sư huynh, thế nhưng, Chu Ngộ Năng là Bồ Tát cho lão chư lên, nhị sư huynh lời còn chưa nói hết. Đường Tam Táng liền bá khí vung đoạn, đừng nói Bồ Tát, liền xem như Phật tổ cho ngươi lên pháp danh cũng không cần. Vi sư đồ đệ, vi sư định đoạt, nhị sư huynh, ngươi như thế bá khí, không sợ bị nhà ngươi Phật tổ đánh chết sao? Bất quá, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Đệ tử chư bát giới, bái kiến sư phụ, ân, Đường Tam Táng gật gật đầu, đứng lên đi. Đại thánh thu kim cô bổng, nhị sư huynh từ trên giường đứng dậy, không có kim cô bổng uy hiếp, tận quản nhận ra đại thánh gương mặt kia, để hắn hai chân y nguyên trong lúc mơ hồ có chút như nhũn ra. Nhưng nhìn xem Đường Tam Táng cái kia bóng loáng đầu to, nghĩ đến Đường Tam Táng trước đó sở tác sở vi, lần nữa bị khơi gợi lên mình bị tổ sư cùng Ngọc Đế vứt bỏ bố cục đánh xuống thế gian đầu heo thai. Bất đắc dĩ, chư bát giới đáy mắt chỗ sâu, lại như cũ nhịn không được có hàn quang lấp lóe. Sau đó, a, Đường Tam Táng khóe miệng có chút câu lên, mang trên mặt để cho người ta như mộc xuân phong ý cười. Trong miệng nói lẩm bẩm ở giữa, nhị sư huynh đã hóa thành lăn địa hồ lô, hai tay ôm đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi. Sư phụ mặc niệm, đệ tử biết sai rồi. Đường Tam Táng không để ý tới hội. Sinh sinh thanh kim cô chú niệm 7749 lượt. Đau nhị sư huynh chết đi sống lại. Sống đến chết đi. Cái này mới dừng lại chú ngữ. Biết sai rồi. Cùng vi sư nói một chút. Ngươi sai ở đâu? Đệ tử không nên đối sư phụ sinh lòng ý đồ xấu. Nhị sư huynh muốn phải ẩn giấu. Nhưng nghĩ tới kim cô chú tra tấn, vẫn là cắn răng nói ra. Nhưng mà, xem ra ngươi là muốn thử lại lần nữa kim cô chú thật lâu phần món ăn. Đường Tam Táng, khẽ lắc đầu, nhìn xem nhị sư huynh nói ra. Chư bát giới, phù phù, nhị sư huynh quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đệ tử chỉ là bị chuyện cũ khơi gợi lên tâm ma. Tuyệt không phải muốn đối sư phụ bất kính a. Đường Tam Táng y nguyên lắc đầu. Vi sư nói không phải ý đồ xấu việc này. Nhị sư huynh lại là sững sờ, không phải ý đồ xấu sự tình. Chẳng lẽ lại mình vừa mới phạm vào so khi sư diệt tổ càng tội lớn hơn? Nghĩ tới đây, nhị sư huynh một cái đầu liền chụp xuống dưới. Đệ tử không rõ, còn xin sư phụ chỉ rõ. Mời sư phụ tha thứ lão chư một lần. Nhìn nhị sư huynh dạng này, Đường Tam Táng lắc đầu. Cúi người thanh nhị sư huynh từ dưới đất đỡ mà bắt đầu. Vi sư trừng phạt ngươi, là bởi vì ngươi mất đi vi sư mặt. Nhị sư huynh càng thêm mộng bức, mất đi hắn mặt, lão chư lúc nào ném hắn mặt. Nhìn một chút Đường Tam Táng anh tuấn bất phàm bề ngoài, lại sờ lên mình đầu heo não mũi heo đuôi heo, còn có trong tay cái kia thanh đinh ba. Chẳng lẽ lại, là mình hình tượng vấn đề mất đi sư phụ mặt. Nghĩ tới đây, nhị sư huynh trên mặt càng thêm xoắn xuýt. Thế nhưng là sư phụ, cái này tướng mạo vốn là cha mẹ cho, lão chư vậy không có cách nào a. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đổi về kiếp trước thiên bồng nguyên soái hình tượng. Có thể oai hùng bất phàm, ai muốn đỉnh lấy một trương đầu heo đâu. Đường Tam Táng nghe vậy, một bàn tay quất vào nhị sư huynh trên đầu. Vi sư nói, là ngươi lại bị người hối hôn chuyện này. Nhị sư huynh, hối hận hối hôn. Đúng, Đường Tam Táng gật gật đầu. Một mặt lòng đầy căm phẫn. Ngươi cái này ngốc tử, rõ ràng có ân với cái kia Cao gia. Càng là cái kia Cao Viên ngoại vợ chồng đưa ra muốn chiêu ngươi coi con rể tới nhà. Hồn lễ tiến hành, bái xong thiên địa, cái kia Cao tiểu thư liền là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Thế nhưng là ngươi đầu này đồ con lợn, nhìn xem ngươi đều đã làm gì. A, bị người đuổi ra khỏi nhà, mời pháp sư bắt ngươi. Nhưng ngươi đây, không chỉ có không có trả thù trở về, không chỉ có không có để cái kia ra phản người một nhà minh bạch cái gì gọi là lực lượng. Ngược lại khắp nơi khúm núm, nhẫn nhục chịu đựng, ngươi dạng này đồ đệ, vi sư sao có thể mang đi ra ngoài. Vi sư nói thế nào cũng là người thể diện, đệ tử bị người khi dễ thành dạng này. Nói ra vi sư còn muốn hay không mặt mũi. Nhị sư huynh, cái này mẹ nó cùng lão chứ muốn kịch bản căn bản cũng không như thế a. Các ngươi không phải cái kia Cao Viên ngoại một nhà mời đến cầm lão chứ sao? Sư phụ, ngài không phải cái kia Cao Viên ngoại mời đến hàng ta lão chứ sao? Đường Tam Táng khinh thường bĩu môi. Hàng ngươi, ngươi dù sao cũng là Kim Tiên đỉnh phong đại yêu vương. Cái kia Cao Viên ngoại chụp chụp tìm kiếm cũng chỉ xuất ra 1.000 lượng bạc cho vi sư làm suất. Chàng phí, hắn như vậy xem thường vi sư. Vi sư còn thay hắn xuất thủ hàng ngươi. Vi sư không sĩ diện a, chư bát giới. Cho nên nói, cái gì đồ đệ bị người khi dễ không bị người khi dễ, đều là lý do. Người chân chính không giúp Cao Viên ngoại nguyên nhân, là bởi vì cái kia Cao Viên ngoại đưa tiền cho thiếu đi. Nguyên lai, ngươi là như thế này. Đường Tăng nhìn nhị sư huynh một bộ thụ giáo bộ dáng, Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu, quay người đi. Sư phụ, ta đi cái nào? Mắt thấy đại thánh cùng Đường Tam Táng quay người ra Vân Sạn động, nhị sư huynh hấp tấp cùng lên đến hỏi, Cao lão trang đưa ngươi nhập động phòng. Nhị sư huynh, có trời mới biết, nghe được Đường Tam Táng thật sự nói ra câu nói này thời điểm, nhị sư huynh trong lòng là như thế nào rời sông lấp biển. Cái này hòa thượng nói là thật, thế nhưng là sư phụ, lão chư bái sư về sau xem như đệ tử Phật môn. Chúng ta đệ tử Phật môn, không phải giới kết hôn giới nữ sắc sao? Đường Tam Táng dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhị sư huynh một chút. Người nói, cái kia là người khác nhà Phật môn, chúng ta sư môn bất hạnh cái kia. Nhị sư huynh không rõ, không giới nữ sắc, sư phụ kia ngài cho lão chư lấy tên bát giới, chỉ là cái nào bát giới, đã không phải tam quy năm giới, hắn cái này bát giới danh tự đến cùng là thế nào đến? Đường Tam Táng bị hỏi sững sờ, đúng vậy a, bởi vì cảm thấy nhị sư huynh nên gọi chư bát giới, cho nên liền gọi chư bát giới, nhưng phía bên mình căn bản không có cái kia chút giới luật. Vậy cái này bát giới danh tự nên giải thích thế nào? Bị đăng hỏi, Đường Tam Táng quay đầu lại nhìn về phía nhị sư huynh, nghiêm túc thương lượng, nếu không vi sư cho ngươi đặc quyền, cho phép ngươi thủ Phật môn bát giới. Nhị sư huynh, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.